Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền. Tập 141, chương 1401, thiên tài thứ 9, 2. Nếu bà sẵn sàng chỉnh sửa hình ảnh ảo của mình thành bà lão, tôi cũng không ngại đổi thành ông già để theo cô. Thôi được, tôi sẽ nói thật với cô, tôi đã thử sửa hình ảnh nhưng hệ thống không cung cấp chức năng này. Trước đây khi bà không đến dự họp, tôi đã yêu cầu Turing làm việc này. Toàn bộ hệ thống mạng, hình ảnh VR và chế độ họp đều do hắn ta thiết lập. Tôi hỏi hắn ta tại sao không cung cấp chức năng sửa đổi hình ảnh. Turing đã giải thích với tôi từ góc độ chuyên môn, nói rằng điều này liên quan đến việc xác thực danh tính của chúng ta, chính là huy hiệu vàng in dấu câu lạc bộ thiên tài. Từ khi chúng ta lần đầu sử dụng nó để kết nối mạng, dữ liệu đã liên tục ghi lại và hoàn thiện thông tin xác thực danh tính của chúng ta, chẳng hạn như giọng nói, thói quen, khuôn mặt. Vì vậy, mỗi khi chúng ta sử dụng huy hiệu vàng để kết nối mạng, thông tin xác thực được lưu trữ sẽ xác minh người đăng nhập để xác định xem có phải là người dùng thật sự hay không. Turing đã giải thích rất nhiều, nhưng tóm lại là hắn ta nói không thể thay đổi, nếu thay đổi sẽ gây ra lỗi hệ thống, một chương trình đã vận hành hoàn hảo thì tốt nhất không nên điều chỉnh. Ha ha! Gia Vanh Si cười khinh bỉ, hắn ta chỉ lười thôi, không muốn thay đổi cho ông nên mới bịa ra hàng đống lý do vô nghĩa để đối phó với ông. Tôi cũng nghĩ vậy. Newton nhún vai, dù sao hắn ta cũng là Turing, thiên tài hacker số 1 thế giới, không thể giải quyết được một chức năng nhỏ nhặt như vậy. Hắn ta chỉ không muốn chỉnh sửa cho tôi mà thôi. Nói xong, Gauss quay đầu, nhìn Turing, người vẫn đang hít thở, quay đầu và nhìn chăm chăm vào bất kỳ ai nói chuyện, bình thản nói, nếu Turing đã chết, thì tại sao còn bày mô hình này ở đây? Có thể bỏ nó đi không? Tôi cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà, Turing chết cũng tốt. Là người quản lý hệ thống này, hắn ta chắc chắn biết mọi. Đúng vậy. Gauss, người nói chậm chạp, lại bị ngắt lời bởi tiếng cười khẽ của Tesla, chết cũng tốt. Bây giờ, chỉ có Einstein biết danh tính của từng người chúng ta, điều này lại làm cho trò chơi trở nên công bằng hơn, mọi người sẽ không còn lo lắng về lập trường của Turing nữa. Đủ rồi. Copernicus, người luôn im lặng, khẽ hắng giọng và quát mắng mọi người, chính vì các người lúc nào cũng nhí nhố, vô tư và thiếu nghiêm túc như vậy, tôi mới không muốn tham gia họp. Ồn ào đến nỗi làm tôi đau cả tai. Còn cậu nữa? Copernicus từ từ ngẩng đầu lên. Dù mặt nạ che giấu khuôn mặt ông ta, nhưng có thể cảm nhận được rằng lúc này ông ta đang rất khó chịu, thậm chí rất tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ mèo dai hài hước trên mặt thành viên mới, nghiêm giọng nói, cậu phải bỏ ngay cái mặt nạ ngu ngốc đó. Ha ha. Lâm Huyền, người đã lặng lẽ lắng nghe mọi người, cuối cùng cũng phát ra một tiếng cười lạnh. Nếu ông không nói, tôi thật sự định quay lại và đổi một cái khác. Nhưng bây giờ, tôi lại càng thích chiếc mặt nạ này hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Newton. Newton, ông có thể đổi chỗ với tôi không? Tôi muốn ngồi đối diện với Copernicus. Ha ha. Newton phát ra một tràng cười sảng khoái, bất giác vỗ tay, tuyệt vời. Thật vui khi thấy thành viên mới có sức sống và bản lĩnh như vậy. Dù tôi vẫn chưa biết nên gọi cậu là gì. Thiên tài thứ 9, cậu đã thành công nhận được sự công nhận của tôi. Còn về chỗ ngồi, e là không thể đổi được. Vị trí của mọi người đều được sắp xếp dựa trên thời gian gia nhập câu lạc bộ. Nếu thực sự có thể đổi chỗ, Gauss đối diện đã sớm muốn đổi rồi. Đúng vậy. Gauss từ từ gật đầu, nói chậm rãi. Tôi thường cảm thấy bên cạnh tôi. Im ngay. Copernicus nghiêm khắc quát, ho vài tiếng. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc mặt nạ mèo dai hài hước, thở dài. Cậu phá vỡ quy tắc thế này, chúng tôi nên gọi cậu là gì đây? Đến đây. Nghe những lời trao đổi của nhóm thiên tài này, cộng thêm những gì Lâm Huyền nghe được khi tiến đến cánh cửa gỗ màu nâu, hắn đã hiểu rõ nhiều điều. Trước tiên, cách mà nhóm thiên tài này nhận được thư mời quả nhiên không giống như hắn. Đúng như suy đoán ban đầu của hắn, tấm thư mời mà hắn nhận được thực sự là kết quả của việc gian lận nhờ vào con đường tắt. Mặc dù không biết ai đã giúp hắn gian lận, cũng không biết ai đã mở đường cho hắn, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là vì cách hắn nhận được thư mời khác với những người khác nên mới dẫn đến tình cảnh hài hước ngày hôm nay khi mèo dai gây náo loạn tại buổi lễ trao giải Nobel. Hiện giờ đã có thể chắc chắn một điều. Ngoài hắn ra, tất cả những người khác cầm trong tay thư mời của câu lạc bộ thiên tài đều đã giải mã được mật mã trên bức tranh nỗi buồn của Einstein và sau đó thông qua một loạt các câu đố để nhận được thư mời. Chương 1402, Thiên tài thứ 9, 3. Trong quá trình giải mã này, họ đã biết được tọa độ thời không, một số quy luật thời không, cũng như mục tiêu và ý nghĩa của câu lạc bộ thiên tài, qua đó cũng hiểu rõ mặt nạ trong quy tắc của câu lạc bộ thực chất là gì. Không có gì ngạc nhiên khi Just đã nói rằng điều khó khăn nhất là lấy được thư mời, còn ba câu hỏi kiểm tra trên mạng kia chỉ là những câu hỏi tặng điểm, phần lớn là để xác nhận danh tính. Còn hắn, người đã hoàn thành cuộc chơi một cách nhanh chóng, giống như đã bật chế độ gian lận, trực tiếp nhận được thần khí cuối cùng. Dẫn đến việc không thực hiện các nhiệm vụ trước đó, bỏ qua nhiều thông tin quan trọng. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Lưu Phong và siêu trí tuệ vân vân đều không thể giải mã được mật mã trên bức tranh nỗi buồn của Einstein, vì vậy con đường này với Lâm Huyền vốn dĩ không thể đi. Quý Lâm cũng không giải mã thành công, cho thấy mật mã trên bức tranh thực sự là một rào cản mà câu lạc bộ thiên tài đặt ra. Ý nghĩa đại khái là nếu bạn không thể giải được mật mã này thì đừng tốn công vô ích, cánh cửa của câu lạc bộ thiên tài sẽ mãi mãi không mở ra cho bạn. Nhìn theo cách này, Quý Tâm Thủy đã không nói sai, Quý Lâm thực sự là người gần nhất với câu lạc bộ thiên tài. Hắn ta đã phát hiện ra mật mã, tìm thấy bức tranh, chỉ là chưa kịp giải mã mà thôi. Nếu cho hắn ta thêm vài năm, hắn ta có lẽ đã có thể giải mã được. Tuy nhiên, một sự thật đau lòng là bức tranh nỗi buồn của Einstein mà Quý Lâm tìm thấy đã bị người khác sử dụng trước rồi. Người đó chính là Newton với tính cách như một lão ngoan đồng. Copernicus, Galileo và Gauss đều là những người rất nghiêm túc, chỉn chu. Vì vậy, họ tuân thủ quy tắc, sau khi giải mã xong mật mã, họ đã hủy bức tranh nỗi buồn của Einstein để không ai khác bị dẫn sai đường. Nhưng Newton rõ ràng là có chút thú vị kỳ lạ, ông ta không những không hủy bức tranh mà còn bán nó cho một đạo diễn Hollywood. Rồi nó đã qua tay nhiều người, cuối cùng Angelica mua lại và tặng cho Quý Lâm, rồi Quý Lâm tặng cho Lâm Huyền lại đưa cho Lưu Phong. Vì vậy, ngay cả khi Lưu Phong và Quý Lâm có thể giải mã bức tranh, cuối cùng cũng sẽ là vô ích. Vì thư mời mà bức tranh và mật mã này chỉ đến đã bị Newton lấy mất rồi. Nếu Lâm Huyền thực sự theo mật mã mà đi, cuối cùng mở ra một chiếc dương nào đó, thứ chào đón hắn có thể chỉ là một khuôn mặt quỷ mà Newton để lại, cảm giác đó thật chẳng khác gì ăn phải đống phân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những vấn đề này có thể xem xét sau. Vấn đề cấp bách trước mắt chính là câu hỏi mà Copernicus vừa nêu. Phải gọi hắn là gì? Mèo Rai, đại kiểm miêu. Cảm thấy có chút không phù hợp, nếu cả ngày bị gọi như vậy, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà bật cười. Mèo Rai, Einstein, người đang đứng trên bậc thang, dù lưng còng nhưng vẫn đầy uy nghiêm, đeo mặt nạ và nhìn Lâm Huyền, thú vị đấy. Chúng ta thực sự không có quy định rõ ràng rằng bắt buộc phải dùng mặt nạ của các nhà khoa học hoặc vĩ nhân. Chỉ là trực giác bảo thế thôi, mà đã không có quy định này, thì mặt nạ của thành viên mới này là hợp lý và được chấp nhận. Nhưng theo truyền thống của câu lạc bộ thiên tài, nhân vật trên mặt nạ sẽ trở thành biệt hiệu khi chúng ta giao tiếp, điều này không thể thay đổi hoặc nhượng bộ. Vì vậy, thiên tài cuối cùng, nếu cậu nhất quyết muốn chọn mặt nạ này để thuận tiện cho việc xưng hô sau này, hay là chúng ta bỏ chữ mèo đi? Gọi cậu là Rai thì sao? Rai? Lâm Huyền nghe thấy cái tên này. Chẳng phải đó chính là tên công ty của hắn, là khởi đầu của tất cả sao? Dùng cái tên này thực sự rất phù hợp. Hắn cũng rất thích từ Rai. Vì vậy hắn gật đầu, được. Einstein cười khẽ, giọng khàn khàn, giơ hai tay ra, ra hiệu cho mọi người đứng lên. Vậy thì, chúng ta hãy cùng chào đón thiên tài thứ 9 ngồi vào vị trí. No chấm 9 giai, tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Huyền bước đi trong tiếng vỗ tay, tiến về vị trí của mình, ngồi ở chiếc ghế cuối cùng bên phải, ngay cạnh Tesla, chiếc ghế trống cuối cùng. Tesla vỗ tay lớn tiếng nhất, cũng là người nhiệt tình nhất. Lâm Huyền đương nhiên biết ông ấy là ai. Đúng hơn là, cả câu lạc bộ thiên tài đều biết ông ấy là ai. Ông ấy quá nổi bật, dường như việc giấu kín danh tính đối với ông ấy chỉ là một trò cười. Khi Lâm Huyền đi đến trước ghế ngồi, Tesla đưa tay phải ra với hắn, chào mừng cậu, Rai. Lâm Huyền mỉm cười, cũng đưa tay phải ra, rất vui được gặp ông, Tesla. Tuy nhiên, ngay khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau, cơ thể của Tesla đột nhiên cứng đờ, rồi xuất hiện các mảng màu hỗn loạn, chớp lên vài lần rồi biến mất trong không khí. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1403, thiên tài thứ 9, 4. Keng, chiếc mặt nạ có hình chân dung Tesla rơi xuống ghế, nảy lên hai lần, rồi nằm im ở đó với mặt trước hướng lên trên. Tiếng vỗ tay lập tức dừng lại. Mọi người đều bất ngờ trước sự biến mất đột ngột của Tesla. Just đâu? Trong câu lạc bộ thiên tài, dường như không ai gọi ông ấy là Tesla. Gia Vanh Si ngạc nhiên nhìn chiếc mặt nạ rơi trên ghế, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn vừa biến mất trước mặt mình. Sau đó quay sang nhìn Copernicus. Copernicus, đây có phải là điều ông nói về việc chứng kiến sự sụp đổ của một thiên tài? Người đàn ông nhỏ bé Gauss nghe thấy vậy, quay đầu nhìn Copernicus. Ông, là ông, đã giết Jacek. Vậy đây chính là mục đích của ông khi đặc biệt tham dự cuộc họp hôm nay. Người đàn ông trung niên bên cạnh Galileo ngắt lời Gauss, chăm chú nhìn Copernicus. Tôi đã tự hỏi tại sao ông không tham gia các cuộc họp suốt nhiều năm và bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện. Phải chăng giống như những kẻ sát nhân thích chứng kiến tác phẩm của mình, ông đến đây để chứng kiến cái chết của Jacek? Ha ha ha. Copernicus từ từ hạ tay xuống sau khi vỗ tay, cười khan vài tiếng. Các người à, đừng lúc nào cũng đổ mọi tội lỗi lên tôi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ giết Jacek sao? Hừ. Gia Vanh Si bên cạnh Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Tại sao mọi người lại nghi ngờ ông ngay lập tức? Ông tự biết rõ mà. Lão ngoan đồng Newton. Lúc này cũng không còn vẻ đùa cợt, thu lại thái độ không nghiêm túc. Ông ta dường như rất tức giận, hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm vào Copernicus đối diện, giọng nói nghiêm nghị. Chúng tôi không can thiệp vào kế hoạch tương lai của ông, nhưng ít nhất đừng để bàn tay bẩn thỉu của ông vươn tới các đồng đội trong câu lạc bộ thiên tài. Nói thật, Copernicus là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài, tôi đã nhẫn nhịn ông rất lâu rồi. Lương tâm của tôi đã nhiều lần nhắc nhở tôi không nên động thủ với ông. Tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, ông sẽ lạc lối, nhưng không ngờ, ông lại ngày càng quá đáng hơn. Lạc lối? Copernicus cười khan hai tiếng, lắc đầu, lạc lối. Ông ta nhấn mạnh lại, các người mới là những kẻ lạc lối. Vì vậy, tôi không thích giao tiếp với các người. Sau cuộc họp này, tôi sẽ vào khoang ngủ đông. Thật hy vọng rằng khi tôi tỉnh dậy sau vài chục năm, vài trăm năm, vẫn sẽ thấy các người đầy sức sống. Nói thật, tôi đã chán ngán trò chơi này rồi. Tôi đã quá già, không thể tiếp tục trong thời đại này nữa. May mắn là có công nghệ khoang ngủ đông, cho phép một lão già từ thời đại cũ như tôi có thể sống sót thêm chút nữa. Còn về vấn đề của Jacek, tôi thực sự biết có người muốn giết ông ta, và hôm nay ông ta cũng khó mà thoát khỏi số phận. Tôi đến dự cuộc họp là để xác nhận điều này. Tuy nhiên, các người lại không tin Jacek đến vậy sao? Nói xong, Copernicus cười nhẹ. Jacek từ lúc bắt đầu gia nhập câu lạc bộ thiên tài đã không bao giờ giấu giếm danh tính, thẳng thắn nói với mọi người ông ta là ai, ông ta muốn làm gì. Hãy thử hỏi mọi người, ngoài Turing ra, còn ai có được khí phách như Jacek? Người đàn ông nhỏ bé Gauss hít một hơi sâu, chậm rãi nói, vì vậy, cả hai người họ đều đã chết. Câm miệng, Gauss. Copernicus với chiếc mặt nạ lạnh lùng nhìn sang phía này, đừng cắt lời khi tôi đang nói. Sau đó, ông ta lại nhìn quanh mọi người trong phòng, các người đều nghĩ rằng Jacek đã chết, nhưng chỉ riêng tôi tin rằng ông ta vẫn còn sống, tôi tin tưởng vào khả năng của Jacek hơn bất kỳ ai trong các người. Ông ta chết hay chưa, các người cứ xem tin tức hoặc Twitter sẽ rõ thôi mà. Jacek là người rất nổi bật, nếu ông ta chưa chết, có thể sau khi cuộc họp này kết thúc, các người sẽ thấy ông ta nhảy múa trên truyền hình. Những lời của Copernicus nghe có vẻ hùng hồn. Nhưng Lâm Huyền cảm thấy không ai trong phòng này tin ông ta. Dù không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người, nhưng bầu không khí đó có thể cảm nhận được. Rõ ràng là tất cả các thành viên của câu lạc bộ thiên tài đều không thích Copernicus. Chán ghét, khinh thường, xem thường. Đặc biệt là Newton. Nếu không phải vì sự biến mất đột ngột của Jacek vừa rồi, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến Copernicus, chứ đừng nói đến chuyện chủ động nói chuyện với ông ta. Từ những gì được nói ra, có thể thấy rằng Newton và Copernicus là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Dựa vào vị trí chỗ ngồi, có thể đoán rằng Copernicus là số 2, Newton là số 3, Galileo là số 4 và Da Vinci là số 5. Không có ngoại lệ, họ đều đã rất già, đến năm 2024 hiện tại, ít nhất họ đều là những người đã ngoài 60 tuổi. Có lẽ, từ thế kỷ trước, họ đã đeo mặt nạ và bắt đầu gặp gỡ nhau offline. Newton đã từng nói rằng, ông ta không phải chưa bao giờ nghĩ đến việc đấu tay đôi với Copernicus ngoài đời thực, chỉ có lương tâm và ý thức pháp luật đã ngăn cản ông ta. Chương 1404, Thiên tài thứ 9, 5. Từ điều này, Lâm Huyền cũng rút ra kết luận. Câu lạc bộ thiên tài, mặc dù tất cả đều là những thiên tài không thể tranh cãi, nhưng thiên tài không có nghĩa là người có nhân phẩm tốt hay đạo đức cao thượng, trong khía cạnh này cũng là một sự pha trộn đầy rẫy những sự phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa hiểu gì về câu lạc bộ này, cũng không hiểu về câu lạc bộ thiên tài, nên chưa vội kết luận điều gì. Đặc biệt là, đây mới chỉ là lần đầu tiên hắn tham dự cuộc họp. Tốt hơn hết là cứ lắng nghe chăm chú, trở thành một khán giả tò mò. Quá trình khám phá thế giới giấc mơ trong thời gian dài đã rèn luyện cho hắn một thói quen tốt. Không vội vàng hành động, lắng nghe tất cả những gì có thể nghe, thu thập mọi thông tin có thể, cố gắng hiểu rõ hơn về nhiều người trước khi bắt đầu hành động. Vì vậy, đánh nhau đi, Lâm Huyền thầm cổ vũ cho các thiên tài trong lòng. Nhanh lên, đánh nhau đi, tranh luận quyết liệt lên. Như vậy, hắn mới có thể thu thập được nhiều thông tin và tình báo hơn. Tuy nhiên, Einstein không để cho Lâm Huyền có nhiều thời gian để ăn popcorn. Ông ta bước lên một bước, mọi người lập tức ngừng bàn luận. Điều thứ ba trong quy tắc của câu lạc bộ thiên tài. Giọng nói của ông ta khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm, xin hãy chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân và tránh để lộ danh tính. Cả phòng trở nên im lặng, không ai nói gì. Einstein liếc nhìn chiếc mặt nạ của Jask rơi trên ghế, sau đó nhìn mô hình của Turing, người đang đứng đơ như một con robot. Rồi tiếp tục nói, lời nhắc nhở thiện chí thường không có trọng lượng đủ. Cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài từ offline chuyển sang online, nguyên nhân cơ bản là để bảo vệ sự an toàn của tất cả các thành viên. Cả tài nguyên, thời gian, con đường dẫn đến tương lai đều có giới hạn. Đặc biệt là cơ hội để nhân loại tiến vào tương lai, chỉ có một lần duy nhất. Tôi không can thiệp vào các cuộc tranh đấu của các người, không can thiệp vào bất kỳ tư tưởng nào của các người, tôi chấp nhận những sự hy sinh cần thiết. Cũng chấp nhận cả những sự hy sinh không cần thiết, tôi chấp nhận những biện pháp đạo đức và cả những biện pháp phi đạo đức. Nhưng xin các người khi thực thi quyền lực mà lịch sử trao cho thiên tài, cũng đừng quên rằng các người cũng phải gánh vác trách nhiệm, rủi ro và một số phận mong manh như đi trên băng mỏng. Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng, tương lai cũng vậy, chỉ có kẻ chiến thắng mới có tư cách viết sử và chỉ có kẻ chiến thắng mới có tư cách quyết định tương lai của nhân loại. Lời của Einstein vừa dứt, cả phòng im phăng phắc. Đó là quyền uy tuyệt đối của Einstein trong câu lạc bộ thiên tài. Nhưng những gì ông ta nói cũng rất hợp lý. Quy tắc thứ ba đã rõ ràng, phải giấu kín danh tính, tránh để lộ. Nhưng Jask thì quá phô trương, Turing cũng không ngại để người khác biết hắn ta là Kevin Walker, cũng rất phô trương. Vì vậy, trong mắt Einstein, cái chết của hai người này không đáng thương. Lời khuyên tốt khó mà cứu được kẻ phải chết. Không lạ gì khi vừa nãy Gauss, người nói chậm chạp, lẩm bẩm rằng cả hai kẻ tiết lộ danh tính đều đã chết. Ai bảo họ không chịu nghe lời khuyên? Đến đây, Lâm Huyền cũng đã phần nào đoán được câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức như thế nào. Xuất phát điểm mà nói, ông lão đeo mặt nạ Einstein với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, ban đầu ông ta có ý tốt. Mong muốn thông qua trí tuệ của những thiên tài vĩ đại nhất qua các thời đại, mang lại cho nhân loại một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng đúng như ông ta đã nói, tài nguyên trên trái đất có hạn, nhân tài và các nhà khoa học cũng có hạn, thời gian có hạn, cơ hội cũng có hạn. Vì thời gian không thể quay ngược, cơ hội để nhân loại thử thách vận mệnh chỉ có một lần. Trong tình huống này, những thiên tài có tư tưởng, niềm tin, phương pháp và kế hoạch hoàn toàn khác nhau, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và tranh chấp vì nhiều lý do khác nhau. Giống như kế hoạch tự trói mình của Turing và kế hoạch chinh phục vũ trụ của Jask, đây là những xung đột hoàn toàn đối lập, từ hướng phát triển khoa học đến cách sử dụng tài nguyên đều trái ngược nhau. Có vẻ như giữa Copernicus và Newton cũng có xung đột không thể hòa giải. Xét đến việc Copernicus đã từng giết nhiều nhà khoa học trước đây, phải chăng kế hoạch của Newton ngược lại là nhằm phát triển khoa học? Lâm Huyền im lặng quan sát, lắng nghe mọi thứ diễn ra. Hắn không biết các thiên tài đang giao tiếp với nhau như thế nào, cũng không biết liệu kế hoạch của họ có được công khai hay không. Càng không biết người đứng đầu câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ Einstein, sẽ tiến hành trò chơi thiên tài này ra sao, nhưng không vội. Những câu hỏi này có lẽ sẽ được giải đáp trong các cuộc họp sắp tới. Vở kịch chỉ mới bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1405, nhìn thấy tương lai, 1. Sau khi Einstein lên tiếng, tất cả mọi người đều không còn tranh cãi nữa, họ trở về chỗ ngồi của mình. Gia Vanh Si tiếc nuối nhìn chiếc mặt nạ mà Jack để lại, đã đại khái đoán được kết cục của ông ấy. Những người có mặt đều là những người thông minh, và tất cả đều biết rõ Copernicus là người như thế nào. Không ai tin vào những lời ngụy biện của ông ta. Vì vậy, Jack, khả năng cao là khó thoát khỏi nguy hiểm. Gia Vanh Si khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Einstein. Nếu Jack thực sự đã chết, ông cũng sẽ làm như với Turing, để lại cho ông ấy một mô hình ảo sao? Không. Einstein lắc đầu, bây giờ các người vẫn thấy Turing là vì hắn ta là người hướng dẫn cho hệ thống VR và không gian mạng này. Cần có sự tồn tại của hắn ta để hướng dẫn thành viên mới kết nối, trả lời câu hỏi và tham gia vào không gian cuộc họp. Việc vẫn giữ mô hình của Turing không phải vì tôi cố tình giữ lại để làm kỷ niệm hoặc để xác nhận cái chết của hắn ta. Trong quy định đã nói rõ từ đầu, tư cách thành viên của câu lạc bộ là suốt đời, chúng tôi sẽ luôn duy trì quyền tham gia các buổi họp cho các thành viên. Vì vậy, dù là thành viên còn sống hay đã chết, chúng tôi đều đối xử như nhau. Cũng như với Jack, dù ông ta có sống hay chết, chiếc ghế này, chiếc mặt nạ này vẫn sẽ được giữ lại cho ông ta. Tuy nhiên, cũng đúng thôi, giờ đây khi 9 thiên tài đã đầy đủ, vai trò của người hướng dẫn Turing cũng không còn cần thiết nữa. Tất cả thư mời đã được tìm thấy, tất cả huy hiệu đã được thu thập, tự nhiên sẽ không có thêm thành viên mới nào gia nhập và cũng không cần giữ Turing lại ở đây. Nói xong, ông ta quay đầu, nhìn về phía xa nhất bên trái, nơi Turing, hình ảnh ảo của hắn ta vẫn đang im lặng ngồi, rời đi thôi, nơi này không cần ngươi nữa. Ngay lập tức, hình ảnh ảo của Turing trở nên trong suốt. Chỉ còn lại chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của hắn ta, rơi từ trên không xuống ghế, nảy lên rồi lại rơi xuống, nằm yên trên ghế. Đến đây, hai thiên tài đã rời khỏi hội trường, buổi họp này, tính cả chủ tịch Einstein, chỉ còn lại 7 người. Vậy thì, giọng nói khàn khàn của Einstein vang lên, buổi họp lần này có 7 người tham dự, cuộc họp chính thức bắt đầu. Ít người hơn, cũng tốt mà. Gauss chậm rãi nói, nhiều người quá, họ luôn ngắt lời tôi. Câm miệng, Gauss. Giọng nói uy nghiêm của Einstein ngắt lời ông ta, đừng chen ngang khi tôi đang tuyên bố nghị trình. Bên cạnh, người đàn ông trung niên Galileo thở dài bất lực, Gauss, thật không trách được người khác cứ ngắt lời ông có thể đừng chen ngang được không? Đến khi nào tới lượt ông phát biểu, mọi người tự nhiên sẽ để ông nói hết lời. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện. Hắn có thể nhận ra rõ ràng rằng họ không thực sự nói bằng tiếng Hán, mà trong khung cảnh VR này, lời nói của họ đã được dịch trực tiếp sang tiếng Hán. Giọng dịch và giọng nói thông thường rất dễ phân biệt. Dĩ nhiên, trong tai những người khác, lời nói của Lâm Huyền chắc chắn cũng sẽ được dịch thành tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc các ngôn ngữ khác. Tóm lại, hệ thống họp trực tuyến này rất tiên tiến, có thể dịch trực tiếp lời nói của mọi người sang ngôn ngữ tương ứng để các thành viên có thể giao tiếp với nhau. Lâm Huyền phân biệt được rõ ràng, Gauss và Gia Vanh Si chắc chắn là người Long Quốc. Bởi vì cách họ diễn đạt ngôn ngữ nghe rất tự nhiên, không có dấu vết của sự dịch thuật, ngay cả khi Gauss nói chậm rãi, ngữ pháp của ông ta vẫn hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của tiếng Hán. Điều này, chỉ có người Long Quốc mới hiểu rõ người Long Quốc, không thể nhận định sai được. Còn những thành viên khác là người nước nào thì không thể nhận ra được, chỉ biết rằng chắc chắn họ không phải là người Long Quốc. Lâm Huyền nhìn về phía Einstein, hắn vẫn rất mong đợi. Sau khi cuộc họp chính thức bắt đầu, sẽ có quy trình cụ thể gì diễn ra? Einstein bước trở lại, ngồi vào chiếc ghế gỗ đen, nhìn mọi người phía dưới, tuyên bố, vì hôm nay có thành viên mới gia nhập. Theo quy định trước đây, trước khi vào các phần chính thức, chúng ta sẽ thêm vào một phần tương tự như tự giới thiệu. Rai. Einstein nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, nhẹ giọng nói, mỗi thành viên mới gia nhập câu lạc bộ thiên tài đều phải trả lời một câu hỏi. Là một thiên tài tạo nên lịch sử, quyết định tương lai, phẩm chất quan trọng nhất mà cậu nên có là gì? Đây là cách cậu thể hiện suy nghĩ của mình, đồng thời cũng là cách để người khác hiểu về cậu. Tuy nhiên, trước khi cậu trả lời, chúng ta sẽ cho cậu nghe câu trả lời của những người khác, chính là những câu trả lời mà chúng ta đã đưa ra từ trước. Ông ta thẳng lưng, hít một hơi sâu, vì tôi là No.1, hãy để tôi bắt đầu. Đây là lần thứ 8 tôi trả lời câu hỏi này, nhưng dù có lặp lại bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Chương 1406, nhìn thấy tương lai, 2. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên từ chiếc ghế bên dưới, nhìn vào người đàn ông già cỗi, gầy gò này, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ đen lớn. Chiếc mặt nạ trên khuôn mặt ông ta chính là hình ảnh của Einstein trong bức tranh Nỗi buồn của Einstein. Đôi mắt vô hồn, thân sắc u sầu, mái tóc rối bù của Albert Einstein được vẽ trên mặt nạ. Nhà vật lý học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, người đã đề xuất thuyết tương đối và phát hiện ra công thức năng lượng, cuối đời lại có một hình ảnh thảm hại như vậy. Thật không biết, tại sao chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài lại chọn một bức tranh đầy ám ảnh như vậy làm hình ảnh trên mặt nạ của mình? Rõ ràng là còn nhiều bức tranh thú vị khác về Einstein. Tôi luôn tin rằng phẩm chất quan trọng nhất mà thiên tài cần có chính là... Einstein nói với giọng nặng nề và rõ ràng, chiều cao. Ông ta dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục, điểm khác biệt lớn nhất giữa thiên tài và người bình thường chính là ở chiều cao khi nhìn nhận vấn đề. Một thiên tài thực thụ phải đứng ở độ cao đủ lớn, trên quy mô đủ dài để có thể nhìn xuống thế giới và đưa ra những quyết định đúng đắn và lý trí nhất. Người ta thường nói đứng càng cao nhìn càng xa, chỉ khi đứng đủ cao, cậu mới có thể hiểu được điều gì có thể bỏ qua, điều gì là quan trọng nhất, và những vấn đề này. Chiều cao tự nhiên sẽ cho cậu câu trả lời trực tiếp nhất. Nói xong, ánh mắt ông ta dừng lại ở người số 2, Copernicus. Người đàn ông già yếu này đang đeo một chiếc mặt nạ vẽ hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt nghiêm nghị, giống như một người khổng lồ đứng ngoài sự sống của con người, Nicolaus Copernicus. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ khô héo khẽ hừ một tiếng, yếu ớt nói, đây cũng là lần thứ 7 tôi trả lời câu hỏi này, tôi rất mừng vì đây là lần cuối cùng tôi phải lặp lại nó. Quan điểm của tôi đến nay vẫn không thay đổi, phẩm chất quan trọng nhất mà một thiên tài thực sự nên có chính là độc lập. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh, cười khẽ, thiên tài, vốn dĩ đã là cô độc, bi thương. Nhìn lại lịch sử loài người, số thiên tài có kết cục tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn các thiên tài đều chết vì bị chèn ép, bị uất ức, bị hiểu lầm và tuyệt vọng vì không thể kêu cứu. Thiên tài chết đói, bị thiêu sống, bị bức hại không phải là hiếm. Họ thường vượt xa thời đại của mình đến mức không thể hòa nhập vào xã hội ngu ngốc, thay vào đó họ bị coi là những kẻ lập dị, khác người. Nhưng đó chính là số phận cô độc mà thiên tài phải gánh chịu, phải chịu đựng sự bất công. Tôi phải nói rằng, thời đại hiện nay là tốt nhất, thế giới và con người trong thời đại này sẵn sàng hiểu và chấp nhận thiên tài, thậm chí là tôn trọng họ. Nhưng càng trong những hoàn cảnh như thế này, thiên tài càng cần phải giữ vững sự độc lập của mình, không hòa lẫn với thế tục, không tiếp xúc với bụi trần, chỉ có người độc lập mới có thể nắm bắt được chân lý thực sự, mới có thể tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất. Sau đó, ánh mắt của Lâm Huyền rơi vào Newton, người có vẻ ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng thực chất đã là một ông lão, một lão ngoan đồng đeo số 3. Trên chiếc mặt nạ của ông ta là hình ảnh của một quý ông có đôi mắt to và lông mày rậm, nhà vật lý học lừng danh, người đề xuất định luật vạn vật hấp dẫn và 3 định luật cơ học. Isaac Newton, người đeo mặt nạ, như thể đang hồi tưởng lại quá khứ, giọng điệu của ông ta trở nên sâu lắng và xa xăm, câu trả lời của tôi là trách nhiệm. Trên thế giới này, mỗi người đều có những năng khiếu đặc biệt riêng. Năng khiếu có thể nhiều hoặc ít, mạnh hoặc yếu, nhưng không thể phủ nhận. Mỗi người đều có những lĩnh vực và công việc mà họ xuất sắc. Nhưng chỉ có thiên tài mới thường là toàn tài. Đúng vậy, tôi luôn tin rằng những người có năng khiếu vượt trội trong một lĩnh vực, một con đường, một chuyên môn nào đó chỉ có thể được gọi là nhân tài. Có rất nhiều nhân tài, mỗi thời đại, thậm chí mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tài. Nhưng thiên tài thì khác, thiên tài là những đứa con cưng của tạo hóa, là món quà mà đấng tạo hóa ban tặng cho loài người, là vinh dự lớn nhất của nền văn minh nhân loại. Vì vậy, như đã nói trong quy định của câu lạc bộ thiên tài, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Là niềm vinh hạnh và hy vọng của nền văn minh nhân loại, các thiên tài phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Thoát khỏi ham muốn thế tục, thoát khỏi những sở thích tầm thường, thoát khỏi những suy nghĩ của người phàm. Trách nhiệm mà thiên tài gánh trên vai không phải là của một gia đình, một thành phố hay một quốc gia, mà chính là phải nhìn về dòng chảy lịch sử, đứng trên thời gian và tương lai, gánh vác trách nhiệm cứu vãn số phận nhân loại, xây dựng một tương lai tốt đẹp. Những lời phát biểu đầy sự tương phản với hình ảnh lão ngoan đồng của Newton khiến Lâm Huyền có chút bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1407, nhìn thấy tương lai, 3. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy điều này đúng như lẽ thường. Hắn có thể cảm nhận được rằng mỗi người trong số họ không phải là những kẻ phàm tục chỉ biết theo đuổi tiền bạc, quyền lực hay dục vọng, những thứ mà người thường cố gắng theo đuổi bằng mọi giá. Trong mắt các thiên tài, đó là những điều dễ dàng đạt được, nhưng họ lại không hề để tâm. Ánh mắt của họ thực sự hướng về những điều xa xôi hơn, những lý tưởng cao hơn. Sau đó là lượt của No.4, Galileo. Người đàn ông trung niên này, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ nghiêm túc và cứng nhắc. Chiếc mặt nạ của ông ta vẽ hình một ông già râu dài, người được tôn vinh là cha đẻ của vật lý hiện đại, cha đẻ của khoa học hiện đại. Galileo Galilei. Bức chân dung này xuất hiện trong rất nhiều sách giáo khoa ở Long Quốc, nên Lâm Huyền đương nhiên rất quen thuộc. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ Galileo ngẩng đầu lên, giọng nói trầm ấm vang lên, phẩm chất quan trọng nhất mà một thiên tài nên có, theo tôi là tính quyết đoán. Giọng ông ta vang lên chắc nịch, nhân tính cần phải cân nhắc nhiều điều, nhưng tính quyết đoán thì không cần phải cân nhắc bất cứ điều gì. Nếu đối mặt với mỗi sự việc, mỗi quyết định mà đều phải suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc trước sau, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được việc gì. Nhiều người coi sự bốc đồng là một sai lầm, nhưng nhìn lại lịch sử loài người, thậm chí là lịch sử phát triển của sự sống, mỗi bước ngoặt quan trọng, mỗi tiến bộ và đột phá quan trọng đều đến từ sự bốc đồng, từ sự quyết đoán bất chấp tất cả. Mất đi nhân tính, chắc chắn sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng nếu mất đi tính quyết đoán, loài người sẽ mất đi tất cả. Khi loài người tiến vào xã hội hiện đại, ngày càng nhiều luật lệ, đạo đức và truyền thống trói buộc tính quyết đoán vốn có trong xương tủy của loài người. Họ dường như thích biến loài người thành những con cừu non hiền lành vô hại, nghe lời và ngoan ngoãn, nhưng cũng không biết phản kháng. Nhưng, nhiều người quên mất, tại sao loài người lại tiến hóa từ vượn thành người, tại sao loài người lại có thể đứng vững trên mặt đất này? Loài người trở thành bá chủ của trái đất không chỉ nhờ trí tuệ. Bởi vì trí tuệ chỉ giúp cậu kết hợp đá và gỗ thành búa, nhưng không giúp cậu dùng búa đập vào đầu kẻ thù. Trí tuệ chỉ là nền tảng của nền văn minh loài người, còn tính quyết đoán mới là nguồn gốc của sự phát triển và tiếp nối của nền văn minh nhân loại. Vì vậy, trong thời đại ngày càng đè nén tính quyết đoán, đề cao vẻ đẹp của nhân tính, các thiên tài với trách nhiệm trên vai tuyệt đối không được quên tính quyết đoán vốn có trong xương tủy của nền văn minh nhân loại và luôn sẵn sàng sử dụng chút quyết đoán còn lại trong thời đại này để dẫn dắt loài người vượt qua khó khăn, tái sinh sức sống và sáng tạo, tiến tới một tương lai hoàn toàn mới. Nghe có vẻ Galileo dường như là một người thích chiến đấu. Vậy sau ông ta, đến lượt người kế bên Lâm Huyền, người đeo mặt nạ da vanh xì. Hình ảnh ảo của người phụ nữ này thể hiện một thân hình đầy đặn quyến rũ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Nhưng thực tế, bà ta ít nhất cũng đã ngoài 60 tuổi, đã tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ thiên tài từ thế kỷ trước. Tuy nhiên, lời nói và cử chỉ của bà ta không hề mang dấu hiệu của tuổi già, ngược lại, lại tràn đầy sự vui tươi và trẻ trung. Mâu thuẫn. Người phụ nữ thiên tài này đầy mâu thuẫn. Giống như người nghệ sĩ thanh tú, tao nhã và cao quý được vẽ trên chiếc mặt nạ của bà ta, Leonardo da Vinci. Cuộc đời ông vĩ đại và huyền thoại, để lại nhiều tác phẩm nghệ thuật bất hủ và nhiều phát minh có ảnh hưởng sâu rộng. Nhưng cuộc đời ông cũng đầy rẫy những mâu thuẫn. Người phụ nữ không cần suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức bà ta mở lời, câu hỏi này thực sự đã trả lời rất nhiều lần rồi, mỗi lần có thành viên mới, chúng ta lại phải nhắc lại. Tuy nhiên, vì sự tôn trọng và chào đón thành viên mới, chúng ta vẫn cần trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc. Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi, giống như khi tôi lần đầu tiên tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài vào thế kỷ trước. Tôi cho rằng phẩm chất mà một thiên tài nên có nhất là làm gương. Bà ta nói rất nhanh, đây là điểm khác biệt lớn nhất về tư tưởng giữa tôi và các thiên tài khác. Họ không ai khác đều cho rằng thiên tài có thể tự tạo ra lịch sử, xây dựng tương lai, thậm chí cứu thế giới. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi tin rằng sức mạnh của một thiên tài đơn độc là rất nhỏ bé, nhưng sự tồn tại của thiên tài mang ý nghĩa biến sự nhỏ bé đó trở thành vĩ đại. Và cách hợp lý nhất để làm điều đó là để chính bản thân thiên tài trở thành tấm gương mà loài người hướng tới và học hỏi. Là người thông minh hơn người bình thường, thiên tài nên làm gương để chỉ cho người bình thường thấy điều gì là đúng, điều gì là đẹp, điều gì là đáng để học hỏi. Chương 1408, nhìn thấy tương lai, 4. Muốn thay đổi thế giới, chỉ thay đổi thế giới thôi thì không đủ. Thế giới vốn dĩ được tạo thành từ hàng tỷ con người, nếu không thay đổi bản thân con người thì không thể thay đổi thế giới. Và để thay đổi con người, cách tốt nhất là như tôi đã nói. Làm gương, trở thành tấm gương để dẫn dắt mọi người cùng đi trên con đường đúng đắn. Lâm Huyền chớp chớp mắt, nhìn người phụ nữ chỉ cách mình một khoảng rất gần. Đây là một người theo chủ nghĩa lý tưởng sao? Lâm Huyền không thể xác định liệu những lời bà ta nói có đúng hay không, cũng không biết tương lai mà bà ta mong đợi sẽ như thế nào, hoặc làm thế nào để đạt được tương lai mà bà ta tưởng tượng. Nhưng tổng thể, nghe có vẻ hơi thiếu thực tế. Sau đó, là đến lượt Gauss đối diện. Người đàn ông nhỏ bé này, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nhỏ hơn một cỡ so với người khác. Người được vẽ trên mặt nạ, ánh mắt sáng ngời, thần thái tự tin, mang một vẻ điềm tĩnh, thoải mái. Ông ta có lý do để như vậy, có khả năng để tự tin trước thế gian. Ông ta chính là thiên tài nổi tiếng, nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà hình học, nhà đo đạc trắc địa, được mệnh danh là hoàng tử của toán học, Johann Gauss. Khác với hình ảnh tự tin và kiêu hãnh của hoàng tử toán học, người đàn ông nhỏ bé đeo mặt nạ này rõ ràng có vẻ thiếu tự tin, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và ngập ngừng, câu trả lời của tôi là bình đẳng. Ông ta nuốt mấy lần mới chậm rãi nói ra được, tôi biết. Con người sinh ra đã không bình đẳng, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ, quốc gia, môi trường. Những yếu tố bất bình đẳng này chính là nguồn gốc thực sự hạn chế sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Nhưng điều này dường như không thể tránh khỏi, ngay cả trong thời nguyên thủy, khi mọi thứ có vẻ công bằng nhất. Không có gia đình, giáo dục, quốc gia hay môi trường bên ngoài, nhưng vẫn tồn tại những sự bất bình đẳng. Có người sinh ra khỏe mạnh và cường tráng, sinh ra đã có sức mạnh vô địch, tự nhiên đã là người lãnh đạo. Còn có người, do gen quyết định, sinh ra đã nhỏ bé xấu xí, phải sống một cuộc đời bi thảm hơn người bình thường. Bình đẳng. Xã hội loài người, nền văn minh nhân loại, thật sự không thể đạt được sự bình đẳng tuyệt đối sao? Người đàn ông nhỏ bé ngẩng đầu lên, đeo chiếc mặt nạ trên mặt, khẽ lắc đầu, tôi không nghĩ vậy. Tôi cũng cho rằng, những người tự nhận mình là thiên tài cao hơn người khác, không nên nghĩ như vậy. Ngược lại, nếu thực sự tồn tại những thiên tài cao hơn người khác, chẳng phải việc họ nên làm nhất chính là cố gắng làm cho mọi thứ trên thế giới này trở nên cân bằng và bình đẳng hơn sao? Tôi thừa nhận, cho đến nay tôi vẫn chưa tìm ra được phương pháp và lối đi phù hợp. Nhưng tôi vẫn kiên trì với quan điểm của mình, thế giới này nên có sự bình đẳng và sự bình đẳng đó có thể đạt được. Người bình thường cho rằng điều đó là không thể vì họ là những người bình thường. Làm những điều mà người bình thường không thể làm được. Làm những điều mà người bình thường thậm chí không dám nghĩ tới. Đó mới thực sự gọi là thiên tài. Phải thừa nhận rằng, bây giờ Lâm Huyền rất hiểu tại sao trước đây, nhiều lần khác, mọi người lại thô lỗ ngắt lời Gauss khi ông ta đang nói. Trước đó hắn còn cảm thấy tội nghiệp cho Gauss. Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã hiểu, rất hiểu. Bởi vì tốc độ nói của ông ta quá chậm, giống như đang tua chậm 5 lần vậy. Nghe khiến người ta cảm thấy sốt ruột, bứt rứt, chỉ muốn khuyến khích ông ta nói nhanh hơn. Nhưng không có cách nào khác, bây giờ là lượt của Gauss. Phải kiên nhẫn chịu đựng sự khó chịu về mặt tinh thần và thính giác, lắng nghe hết lời ông ta nói. Einstein giơ tay ra hiệu cho Lâm Huyền phát biểu, No.9, right. Vì Tesla và Turing không có mặt, chúng ta không thể thay họ đưa ra quyết định. Dù tất cả chúng ta đều biết câu trả lời trước đây của họ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng suy nghĩ và niềm tin của họ sẽ không thay đổi. Vì vậy, lần này chúng ta sẽ bỏ qua phần của họ. Bây giờ, đến lượt cậu trả lời. Chúng tôi rất tò mò, thiên tài cuối cùng. Cậu nghĩ gì? Cậu cho rằng phẩm chất quan trọng nhất mà một thiên tài nên có là gì? Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lâm Huyền. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, rồi nói ra câu trả lời mà hắn đã sẵn sàng từ lâu. Thực ra, trước hôm nay, tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, trong đầu tôi cũng không có ý tưởng gì. Hắn nói thẳng thắn, nhưng vừa rồi nghe những lời của các vị, tôi cảm thấy rất vinh dự và đột nhiên tôi có câu trả lời cho riêng mình. Hắn mỉm cười, tôi rất ngạc nhiên, khi các vị suy nghĩ về câu hỏi này, các vị luôn tỏ ra cao ngạo, luôn tự cho mình là thượng đế, là đấng tạo hóa, là thần thánh. Nhưng, cho dù là thiên tài, xét cho cùng, các vị cũng vẫn là con người mà thôi. Ngoài việc có trí tuệ vượt trội, cái gọi là thiên tài, về cấu trúc cơ thể hay bộ não, cũng chẳng có gì khác biệt so với người thường. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1409. Chương này dịch giả bỏ trống nên sẽ bỏ qua. Chương 1410, câu hỏi 1. Vậy thì, thiên tài có thực sự cần thiết không? Thiên tài thực sự có tư cách để định đoạt lịch sử và tương lai của loài người không? Chẳng lẽ không có thiên tài, nhân loại sẽ không có lịch sử sao? Chẳng lẽ không có sự can thiệp của thiên tài, nhân loại sẽ không có tương lai sao? Tôi lại nghĩ rằng, có lẽ lịch sử không bị bất kỳ thiên tài nào can thiệp mới là lịch sử tốt nhất. Tương tự, tương lai không bị bất kỳ thiên tài nào can thiệp mới thực sự là tương lai thuần khiết và đẹp đẽ nhất của nền văn minh nhân loại. Đó chính là câu trả lời của tôi. Tôi cho rằng, phẩm chất cơ bản nhất mà một thiên tài cần có chính là sự tôn trọng. Lâm Huyền nhìn quanh mọi người và tiếp tục, tôn trọng người khác, tôn trọng lịch sử, tôn trọng nhân loại, tôn trọng tương lai. Cái gọi là thiên tài có lẽ không vĩ đại như người ta tưởng. Đặt tương lai mà các vị mong đợi vào tay nhân loại, chưa chắc đã không đạt được một tương lai tốt đẹp hơn. Câu trả lời của Lâm Huyền vừa dứt, không ai lên tiếng. Nhưng chỉ có Einstein bật cười nhẹ, nói rất hay, Rai. Nhưng, đây chính là bài học đầu tiên mà cậu sẽ học được ở đây, cũng là lý do mà câu lạc bộ thiên tài tồn tại. Nhân loại tự thân, không có tương lai. Lâm Huyền nhìn ông ta, tại sao ông lại chắc chắn như vậy? Einstein giọng nói khàn khàn, bởi vì tôi có thể nhìn thấy tương lai. Nhìn thấy tương lai, Lâm Huyền nheo mắt lại. Chính là điều này, giống như những gì Turing đã nói trước đây. Chủ tịch câu lạc bộ thực sự có thể nhìn thấy tương lai. Điều này cũng xác nhận suy nghĩ trước đó của Lâm Huyền. Không lạ gì khi chủ tịch câu lạc bộ thiên tài lại có thể khiến mọi người tôn phục đến vậy. Nếu ông ta thực sự có thể nhìn thấy tương lai thật sự, thì ông ta thực sự có đủ khả năng và tư cách đó. Tuy nhiên, Lâm Huyền vô cùng tò mò. Ông ta, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ Einstein. Ông ta nhìn thấy tương lai như thế nào? Có giống như mình không? Cũng là thông qua những giấc mơ sao? Vì vậy, hắn hỏi thẳng, ông có thể nhìn thấy tương lai, cụ thể là tương lai như thế nào? Là tương lai của một ngày nào đó? Tương lai trong vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm? Hay là một giai đoạn nào đó của tương lai? Người đàn ông đeo mặt nạ Einstein ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ đen, tất cả từ nay ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh. Ông lão mỉm cười nhẹ, giọng khàn khàn, từ nay trở đi, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây, tôi đều có thể nhìn thấy. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các tương lai, tất cả tương lai. Nghe thấy lời nói đầy khoa trương của Einstein, Lâm Huyền ngồi im lặng trên ghế, suy tư. Vị chủ tịch quyền cao chức trọng của câu lạc bộ thiên tài này, ông ta nói thật sao? Theo lời của ông ta, ông có thể nhìn thấy tất cả mọi sự việc từ bây giờ đến tận cùng của thời gian, cùng với kết cục đã định sẵn. Lâm Huyền không dám tin. Hắn vốn nghĩ rằng khả năng nhìn thấy tương lai của Einstein chắc cũng tương tự như hắn, chỉ có thể thấy được tương lai của một ngày hoặc một khoảnh khắc nào đó. Ví dụ, hắn có thể thông qua giấc mơ nhìn thấy tương lai vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, và Einstein cũng có thể thông qua giấc mơ để đến tương lai của một ngày nào đó. Lâm Huyền đã chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy lời của đối phương, hắn hoàn toàn đã đánh giá thấp vị chủ tịch này. Dù sao đi nữa, khả năng nhìn thấy chính xác từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây của tương lai có phải là quá sức tưởng tượng không? Tất cả tương lai chưa biết của loài người, trong mắt ông ta, giống như một bức tranh mở ra từ từ, mọi chi tiết đều rõ ràng, hiện ra trước mắt ông ta. Nếu thực sự có khả năng như vậy, thì còn việc gì trên đời này có thể làm khó ông ta nữa? Lịch sử và tương lai, đối với ông ta, đều hoàn toàn minh bạch và có thể thao túng. Vậy chẳng phải ông ta muốn đẩy tương lai đi về hướng nào, cũng có thể chính xác đặt đường dây thế giới vào vị trí mình mong muốn sao? Lâm Huyền ban đầu vẫn nghĩ rằng giấc mơ của mình là một phép màu cực kỳ mạnh mẽ, đến mức phi lý, có thể trực tiếp nhìn thấu kết quả của hiệu ứng cánh bướm thời không. Nhưng giờ đây, so với khả năng của Einstein, quả thực chỉ là hạt cát giữa biển khơi, không đáng nhắc đến. Ông ta liệu có phải đang khoác lác không? Lâm Huyền không khỏi sinh ra nghi ngờ. Quả thật, hắn vẫn không thể dễ dàng chấp nhận cái thiết lập đầy khoa trương này. Ha ha. Lúc này, Gia Vanh Si tiểu thư ngồi bên cạnh khẽ cười, nhìn về phía Lâm Huyền, Rai tiên sinh, ban đầu tôi cũng giống như cậu. Thậm chí, tất cả mọi người ở đây, ai cũng có phản ứng giống hệt như cậu. Chuyện này đúng là khó tin, nhưng điều khó tin hơn nữa là Einstein thực sự không nói dối, ông ấy thực sự có thể nhìn thấy tương lai rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.